Chị con hỏi. Thầy có thấy cái môi trường sống hiện nay chúng ta là cũng do tác động bởi nhân quả. Tức là con người chúng ta sống trong cái môi trường nào, cái hoàn cảnh nào là do cái tác động của nhân quả của chính chúng ta mà nó tạo ra cái môi trường đó. Đúng đó ạ. Dạ. Từ trường nó phóng ra đó mà. Dạ, như vậy thì bây giờ con thấy qua báo chí, qua truyền thanh, qua các bài xuất hiện, cái trái đất của mình và nói chung là cái khí hậu của mình và tất cả mọi cái thiên tai bây giờ hiện nay là nó thấy là nó không có bình ổn như là mấy chục năm về trước. Dạ, nó như vậy. Thì như vậy là do cái từ trường thiện của mình ít quá, cái từ trường ác nó tăng lên. Đúng vậy ạ. Mà cho nên là mọi cái biến đổi của khí hậu nó đã ảnh hưởng là do cái con người của con người của mình ở không? Con người của mình. Bây giờ thì như vậy thì thầy thấy như thế nào để tạo nên được cái sự thực hiện bằng một cái phương pháp nào và một cái biện pháp giáo dục như thế nào và một cái truyền bá ra sao để cho mà hiện nay thì con thấy cũng có rất nhiều tổ chức môi trường để mà dễ giảm thiểu cái sự mà hủy hoại của trái đất, nhưng mà các con nhà của môi trường sân khấu đi cụ thể như hiện nay thì thầy đánh nhiệt con biết được năm gì trước nếu chúng ta ngồi ngay đây bây giờ nó không có nóng như thế này. À, đúng vậy, ngày xưa nó khác hơn bây giờ, cái thời tiết nó khác là do mình từ con người mình phóng xuất cái từ trường ác, nó tạo cho cả cái hành tinh của chúng ta đang đang khổ đau. Cho nên vì vậy đó, duy nhất chỉ có cái nền đạo đức nhân bản sống không làm khổ mình khổ người được truyền dạy, được viết thành sách, được đưa vào các lớp, các trường học, dạy từ trẻ em, tiểu học cho đến trung học, đại học đều là đi vào con đường đạo đức, thì môi trường sống của chúng ta sẽ ổn định liền tức là. Bổn phận của các nước ở trên thế giới này, nước nào cũng nghĩ đến phải dạy đạo đức, chứ bây giờ nước nào sẽ đạt ra đạo đức của họ chỉ có nhúng lại. Cho nên hoàn toàn là nó chưa có đem lại một sự bình ổn. Có người ghê gớm lắm. Bây giờ mấy con thấy nè, họ nổi cái xanh của họ thôi, nó phóng ra người ta cũng thấy là nóng cháy, cháy da, cháy ruột rồi chứ đừng nói. Mà hở chút cái giận, trời ơi nó phóng biết luôn, chịu không nổi như lửa cháy vậy. Các con thấy cái tâm sân nó như lửa mà bây giờ có ai mà hết sân chưa? Cho nên vì đạo đức dài rồi còn phải tập luyện cho nó nữa. Cho nên vì vậy đạo đức không có một sự thế nói xuông nói miệng. Bây giờ thầy nói gì? Mình nói cho mấy con thấy nè. Bây giờ trong cái lớp học dạy cái đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu thôi. Dạy trẻ con cái lòng thương yêu thôi. Nhưng mà lý thuyết rồi thì nó như thường. Nhưng mà dạy trẻ con cái lòng thương yêu á, nó thấy những cái câu chuyện mà thầy đem ra cái sách đạo đức mà dạy đức hiếu sinh á, thầy đem một cái câu chuyện của một cái cậu bé nó trời mưa đó, những cái con sâu nó ở trong cái hang đất á, nó không bị ngập đó, nó bò lên. Cậu bé này đi học mà thấy những con sâu này, cậu mới nghĩ người ta đi người ta dặn nạn nó chết tội, chỉ cái lòng thương của cậu thôi, cậu mới bắt những con sâu này, cậu ngồi đó cậu bắt những con sâu này, cậu mới bỏ nó xuống vào những cái lỗ, đừng có cho người ta giảm đạp chứ. Cái lòng của cậu nghĩ vậy thôi. Nhưng mà cậu bé này đi học trẻ, bị lo bắt mấy sao mà khi bắt bỏ hết mấy sao rồi đi tới trường trẻ người ta vô học hết rồi. Cô giáo mới gọi điện thoại nói thằng B A nào đó nó đi học bữa nay trễ đó, báo cho phụ huynh biết nó đi trễ. Thì cậu ở lớp đó thì cậu cũng bị cô giáo phạt, nhưng mà cậu chấp nhận điều phạt của cô giáo. Xong rồi về nhà thì bà mẹ mới hỏi cậu bé đó, con bữa nay con đi học trễ phải không con? Không phải, con đi học trễ mẹ. Con đi đường mà con thấy có mấy con sâu nó vò lên, mà nó đi như vậy sợ người ta đi người ta hay giận đạt nó chết tội nghiệp, cho nên con bắt được con bỏ xuống cái hang cái lại của nó để cho nó khỏi giận đạt chết. Bà mẹ bà nghe đứa con nói, bà ôm đứa con bà khóc, bà thấy nó biết thương yêu là vậy. Nó là cái đức hiếu sinh. Đó là cái chuyện đơn sơ thôi mà nó cũng ghi cho người ta thấy được cái đức, cái lòng thương yêu. Còn chúng ta thấy cầu kệ chúng ta cũng đi thôi mà, cũng như bây giờ mình đi đường vậy chứ, thấy người ta đụng xe té đó cái mình bỏ đi luôn, vô đây coi chừng người ta đổ mình, coi chừng mình đụng rồi đó. Thì cho nên mình cũng phạt thôi, ai làm gì làm thôi, mình tránh được, mình mặc cảm lắm cho mình cứ bỏ qua. Chứ sự thật không phải vậy, cái đức hiếu sinh không cho phép chúng ta làm gì đó. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những hậu quả. Cho nên học đạo đức là phải học từng cái chút, từng cái điều kiện. Ví dụ như học đức hiếu sinh, bắt buộc học trò phải đi, phải nhìn giữ bàn chân để tránh không dặn đạp lại chúng ta, tập cho nó thành quen mới thôi. Nhưng mà không ngờ đó là đức hiếu sinh cẩn thận, nó giúp cho, mà nó tập rồi nó thành cái thói quen, mà thành cái thói quen rồi nó đi học thì nó đi về nó cẩn thận, nó không phải chạy hao hao nữa. Thế nên mấy con em dạy đạo đức hiếu sinh là dạy qua hành động, bây giờ dạy đức lệ cũng phải dạy qua hành động chứ. À, ví dụ như bây giờ ở đây có một giải trường là có 5 lớp học. À, cấm đánh thì học trò phải tan học, nó chạy ra gì? Các lớp ùa nhau chạy ra. Còn cái lớp mà cái người dạy đạo đức họ không cho học trò ra đâu. Các con chờ cho những cái lớp khác người ta về, rồi mình là những người đi sau cùng. Đó là đức lễ tôn trọng người khác, không tranh giành. Đó là cái thứ nhất, để mình dạy cho học trò mình rồi. Thì sau khi tất cả mọi cái lớp học đi ra rồi, thì bắt đầu các con, mấy em học trò đó, bắt đầu đứng dậy, mình phải chào nhau, chào thầy cái đã. Thấy không? Bây giờ thầy chào lại học trò, học trò chào thầy, thầy chào, đó là đức lễ rồi. Phải dạy nó, hành động nó sống hàng ngày vậy mà, vô lớp phải chào nhau như thế nào. Rồi bắt đầu thầy trò chào nhau rồi, thì học trò đứng im lặng đó, ông thầy sẽ cặp tác đi ra khỏi, đến cái địa điểm đứng đó, chờ học trò rồi. Thì tất cả học trò, cái lớp mà cái hàng bàn ở ngoài cửa, họ đi trước tới kế, chứ không phải ở trong này, ở trước đây chạy ùa ra, sách cặp tác chạy ùa ra không được. Đâu mình dạy trật tự đàng hoàng, đạo đức mà. Cho nên lần lượt cái bàn này, bàn bên tay mặt, bàn bên tay trái, rồi kế đó, như vậy, lần lượt ra sách hàng trước chỗ thầy giáo luôn, hai hàng. Do đó sắp xếp xong rồi thì bắt đầu thầy giáo, mấy em bây giờ về nhà, thầy cũng được. Đó là mình dạy cái đạo đức tôn trọng, cung kính và trật tự. Sao không thấy chưa? Rồi học trò nó còn nhỏ, nó đã biết rồi, nó quen, thì bây giờ hay quá rồi. Có phải đúng không? Nó quen với thói quen đó rồi, nó đâu ra đó. Cho nên các con thấy khi mà còn tiểu học thì học trò còn đứng chào thầy, chứ lên đại học không chào. Thậm chí nó không biết ông giảng sư như thế nào, vô dạy nó ngồi đó nó học, như thế nào nó không cần biết. Đó là cái dở của chúng ta. Càng lớn chúng ta phải càng đạo đức, biết cung kính tôn trọng, cái đức lễ, phải thực hành cho nó như vậy nó hết được. Cho nên thầy thì gắt gó lắm, như con vừa nói. Tại cái môi trường chúng ta là tại chúng ta thống từ trường ăn. Cho nên chúng ta đem nền đạo đức thì bảo đảm chúng ta không có lũ lụt, không có nóng nực như thế này. Ở bất cứ nơi đâu, một cái vùng lạnh nó sẽ ôn hòa trở lại, nó không lạnh. Mà cái vùng nóng nó sẽ mát mẻ trở lại. Tại vì chúng ta sống thiện, nó đem lại sự bình an cho chúng ta. Chính cái từ trường chúng ta phóng ra mà chúng ta phải tỏ lấy những quả gỗ ngày ngày. Mọi người mà không còn sanh, mọi người mà sống không làm của mình của người, thì chắc chắn là hạnh phúc vô cùng, mà thời tiết thay đổi toàn bộ. Lúa không cần trầm mà lên đầy đất. Vì chúng ta ác quá cho nên trầm lúa mà rải phân, mà còn muốn không có lúa ăn nữa. Vậy vì các con biết không, khi ác quá nó mới từ trường đó không, nó sinh ra rầy. Phải không? Rầy sâu mà nó phá hại lúa, tại vì ác pháp mà. Còn bây giờ chúng ta không trồng mà lúa tự nó lên là từ trường thiện mấy con. Phải mưa gió nó thuận hòa. Còn bây giờ mưa gió nghịch làm sao mà lúa lên được? Chết thôi. Các con hiểu chưa? Cho nên chỉ có đạo đức là duy nhất, không thể cái gì khác hết. Đạo đức là pháp duy nhất mấy con. Cho nên làm sao chúng ta làm sao? Vì vậy mà thầy cố gắng thầy soạn cái bộ sách đạo đức, mà đạo đức của đạo Phật nó có sẵn rồi, nó có 5 cái giới luật của Phật, phải không? Cái giới thứ nhất là cái giới sát sanh, thì cái đức nó là đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu. Cái giới thứ hai là cái giới không tham lam, tức là đức từ bỏ mấy con, từ bỏ. Đức thứ ba là đức chung thủy, không tà dâm mấy con, đức chung thủy. Cái giới không tà dâm thì cái đức chung thủy để đối xử trong gia đình. Cái đức thứ tư là đức thành thật, không nói dối, không dối gạt, không lừa đảo. Cái đức thứ năm là minh mẫn, là sáng suốt, không rượu chè, không bài bạc, không rượu gặp. Đó là cái đức thứ năm. Năm cái đức này được triển khai thành cái bộ sách đạo đức, đưa vào, biến thành cái sách giáo khoa đạo đức cho trẻ em. Chứ bây giờ chúng ta dạy cái đạo đức như mà sách dạy đạo đức cho các em này nó không đủ, còn thiếu xa quá. Mà nói dạy về công dân thầy nó, trời ơi, mấy đứa nhỏ này nó biết cái gì mà cách mạng thế nào sao đó, nó có được học cho có bài để mà lấy điểm thôi, chứ còn thật sự ra nó không có áp dụng được vào đời sống của nó chút nào. Cho nên có đạo đức có dạy, nhưng mà dạy sơ sơ cũng quan trọng. Còn ở đây không, coi đạo đức là cái môn học chính cho các em, chứ không phải là văn toán hoặc là sinh ngữ là chính, mà đạo đức là chính. Xây dựng con người mới xây dựng cái nền đạo đức. Và vì vậy mà trên thế giới nước nào cũng tập trung vào đạo đức thì vũ trụ chúng ta rất là bình an, thời tiết rất là ổn định. Có vậy thôi. Muốn được vậy thì chúng ta hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ. Cho nên thầy cố gắng thầy soạn cái bộ sách để làm cái tiêu chuẩn để đưa vào các cái nhà sư phạm, cái nơi mà người ta trong bộ giáo dục có những người chuyên môn, họ đọc, họ dựa vào chỗ này họ soạn ra sách giáo khoa đạo đức. Chứ bây giờ họ soạn sách giáo khoa đạo đức họ không biết dựa chỗ nào viết hay không, có phải không? Thầy viết thầy dựa vào lời Phật dạy, rồi bây giờ nó có cái sườn, thầy viết ra là cái sườn, chứ thầy đâu phải là nhà chuyên môn mà soạn sách giáo khoa đâu. Mà bây giờ thầy có soạn được, thầy ngồi soạn được, đó những người chuyên môn viết người ta soạn được, mà chỉ dựa vào cái sườn này, cái đại cương này mà người ta soạn ra thành sách giáo khoa đấy. Dạy các em là sao? Do đó trước khi mà dạy đạo đức thì các thầy giáo đều phải qua học một lớp đạo đức. Chứ ông thầy dạy đạo đức đừng hút thuốc mà ra kia ông ngồi hút thuốc thì làm sao đấy, đâu có được, có phải không? Cái ông thầy ông dạy mà đức cẩn thận, dạy ông trò đức cẩn thận, hoặc đi ra kia ông sụp hầm hoài đi rồi thì đâu được. Cho nên dạy đạo đức là phải thực hiện đạo đức, cái hành động đạo đức của mình trước học sinh, chứ không được nói mà nói xuông được. Cho nên dạy đạo đức không uống rượu không này kia, mà ông thầy cầm cái ly la ve uống, hoặc cái ly bia uống thì thầy thôi nữa, đâu có được. Ông thầy vậy thì không còn đủ cái sức dạy đạo đức đâu. Đạo đức phải dạy bằng hành động, tức là thân giáo, thiết giáo, thân giáo thì nó. Cho nên thầy nghĩ rằng thầy sẽ đào tạo một số người tu chứng để khi họ nói nó phải xứng với cái hành động họ làm, nghĩa là họ nói được họ phải làm được, thì như vậy họ mới làm được. Chứ còn họ nói được mà không làm được thì nó người ta sẽ đánh giá trị mình sai. Cho nên cái điều kiện mà đào tạo được cái nhân sự, đào tạo được cái lớp để đứng lớp dạy đạo đức cho người sau này kế tiếp sau này là một cái điều đang tập luyện tập trung cái sự việc làm của thầy hôm nay. Như mấy con biết ở bên sau lưng của chúng ta mấy cô đang tu học đó, để mấy cô thực hiện được cái sự làm chủ sinh dạy chứ. Thì những người đó, những cái cô nào mà đã có trình độ sư phạm, đã có cao đẳng sư phạm hay đại học sư phạm, đã có kiến thức được như vậy, thì bây giờ khi mà tu xong rồi thì mỗi hành động họ đều là ăn khuất những cái điều dạ. Thì lúc bây giờ họ có cái trình độ sư phạm như vậy, họ ra thì nó quá dễ. Còn họ không có trình độ, thật ra họ có tu chứng, họ rất khó khăn. Họ biết chứ không phải không biết, nhưng mà những cái ngôn ngữ để mà họ diễn đạt họ còn thiếu, vì họ đâu có học. Rồi cách thức mà soạn giáo trình giáo án họ đâu có học. Bây giờ họ soạn họ đâu có biết làm sao mà dạy soạn giáo trình giáo án. Cho nên cái học thức của các con hiện giờ là cần thiết, mấy con học ít ra mấy con phải tốt nghiệp đại học. Bởi vì mình tu đạo đâu có nghĩa là ít cho riêng mình mà là ít cho cả thế gian mọi người. Cho nên đòi hỏi kiến thức học tập của chúng ta là một cơ bản chắc chắn để chúng ta thực hiện được cái hành động của chúng ta sau khi chúng ta tu chứng. Cái này quan trọng lắm. Mình tu không phải lợi ích cho mình, để làm chủ sự sống chết rồi. Bỏ mặc ai làm gì làm phải. Như thầy tu rồi, thầy bỏ mặc có ai mà trách thầy được. Nhưng mà tại sao thầy không đi mà thầy phải ở đây, thầy soạn viết từng tập sách đạo đức, dạy mấy con từng sự tu tập như vậy. Nó mấy con thấy chưa? Cho nên trong cái vấn đề đạo đức là con sự thôi mấy con thấy được. Tới giờ rồi.